Bầu trời trong xanh của Paris, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi có một người bước vào cuộc đời tôi, nếu bạn hỏi tôi thiên đường trông như thế nào, tôi sẽ nói cho bạn biết, nó có màu rực rỡ, chói lọi, có thể biến mọi góc cảnh của thế gian thành một đám mây. Điều này trừu tượng quá, tôi không có cách nào giải thích cho bạn, bởi vì bạn không có đồng tử màu trắng như tôi, bạn không bị thiên sứ bất cần lãng quên châu đến khi cậu ấy đến. Tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể miêu tả thiên đường của tôi một cách cụ thể hóa, tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh lam trong veo hơn cả bầu trời, cậu ấy luôn luôn cười, cậu ấy cười lên sẽ có đám mây lọt vào tim tôi. Cách chương.